Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146. Robby Lucci. Trong nháy mắt đã đến vào tháng 5. Khí trời bắt đầu trở nên nóng bức. Quarter 7 xưởng đóng tàu số 1 ụ tàu. Một vị thân hình cao lớn nam tử chính vận chuyển lấy một cây gỗ lăn hướng phía nhà máy một góc đi. Đến, hắn trên người mặc màu trắng sau lưng. Thân dưới mặc đồ lao động. Vai trái còn có một con phi điều. Hắn khiêng gỗ đi hướng một bên. Đem gỗ buông xuống. Sau đó ngồi ở bên cạnh trên cái dương. Liếc nhìn bản vẽ. Nhưng tại lúc này, hai thân ảnh đi đến. Một cái vóc người cường tráng, cao lớn uy mãnh, toàn thân đều là cơ bắp. Một thân ảnh khác là một vị tuổi chừng 22, 23 tuổi người trẻ tuổi. Dáng người gầy yếu, khuôn mặt xấu xí, đầu tóc rối bời. Lucci, hắn muốn tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng. Nam tử cao lớn đi đến Lucci trước mặt, chỉ người bên cạnh nói. Tìm ta. Lucci méo một chút đầu, nhìn về phía đối phương. Trên bờ vai bồ câu mở to miệng, một thanh âm vang lên. Ngươi có chuyện gì? Oa, bồ câu nói chuyện, cái kia đạo gầy yếu thân ảnh kinh ngạc nói. Cho nên, ngươi có chuyện gì? Lucci nhìn về phía đối phương. Bồ câu mở miệng lần nữa. Nguyên lai là bụng ngữ a, gầy yếu thân ảnh phát giác được thanh âm là Lucci phát ra tới. Đã mất đi hào hứng, lấy lại tinh thần, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Lucci, nói ra, có người để cho ta cho ngươi tờ giấy này. Ồ, Lucci có chút hiếu kỳ, cầm lấy trang giấy, mở ra về sau, chăm chú nhìn lại, Lucci con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, chỉ gặp trên đó viết một hàng chữ, CP9 bày ra Lucci. Ta biết ngươi tiềm phục tại Water 7 tiếp cận thời gian 5 năm. Chính là vì đạt được Minh Vương bản vẽ. Mà ta đúng lúc biết. Bao quát ghi chép Minh Vương vị trí chỗ ở lịch sử chính văn. Nếu như ngươi muốn có được bọn hắn. Còn không muốn để cho mình ẩn núp nhiệm vụ kế hoạch thất bại. Liền hiện tại chạy tới ụ tàu bên ngoài. Nơi đó có một chiếc thuyền. Trên thuyền viết 4 cái số này. Làm sao có thể... Tờ giấy này bên trên viết quá nhiều tin tức, thân phận của mình, nhiệm vụ của mình, cùng vị trí, chỉ là thân phận điểm này. Tại Water 7, trừ của mình đồng liêu bên ngoài, liền không người biết được. Thậm chí ngay cả Water 7 thị trưởng Aibuk, cũng không biết CP9 tồn tại. Chỉ biết là CP1 đến CP8, hơn nữa còn biết mình ẩn núp thời gian, tiếp cận thời gian 5 năm. Còn có nhiệm vụ chi tiết, biết những này, chỉ có CP0 cùng CP9 cùng chính phủ thế giới cao tầng. Không chỉ có như thế, hắn vậy mà biết Minh Vương bản vẽ, còn có Minh Vương vị trí, đến cùng là hạ tờ giấy. Là ai để ngươi cho ta? Bày ra Lucci đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn người đối diện. Lucci, trên giấy viết cái gì? Nam tử to con tò mò hỏi. Lucci lắc đầu, nói ra, Bass, không có chuyện gì, nhưng nhìn ngươi sắc mặt có chút không tốt. Có phải hay không xảy ra chuyện, ta có thể giúp ngươi. Bass nhìn xem Lucci nói. Bass, Lucci nhìn thấy Bass không đi. Sắc mặt tối đen, nắm đấm nhịn không được nắm chặt, nhưng lập tức nói ra. Ta có thể xử lý, chỉ là có chút phiền phức. Ngươi đi đi, nếu là không giải quyết được. Lại tới tìm ta tốt. Bass gãi đầu một cái. Quay người rời đi. Nói cho ta. Là ai cho ngươi tờ giấy? Lucci nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Một người nam tử. Hắn đem những này cho ta. Để cho ta giao cho ngươi. Thanh niên nhún vai. Nói. Người kia đâu? Lucci nhìn xem thanh niên. Lạnh lùng mà hỏi. Thanh niên ngáp một cái. Nói ra. Ứng cần phải đi đi. Mang ta đi ngươi hắn gặp vị trí của ngươi. Lucci lạnh lùng nhìn đối phương. Ta không thể dẫn ngươi đi. Thanh niên bỗng nhiên cười lấy nói ra. Còn có một tờ giấy. Người kia nói cho ta. Chỉ cần ngươi không có ý định lập tức tiến về. Liền đem tờ giấy này cho ngươi. Nói. Hắn lại móc ra một tờ giấy. Đưa cho Lucci. Đây là... Lucy nhìn thấy tờ giấy. Nhịn không được nhíu mày. Chỉ gặp trên đó viết. Lucy tiên sinh. Xin đừng nên ý đồ làm những chuyện khác. Mời tại 10 phút bên trong. Chạy tới ước định địa điểm. Nhớ kỹ. Chỉ có thể có một mình ngươi. Không thể liên hệ những người khác. Cũng xin đừng nên dùng bất luận cái gì phương thức cùng người khác liên lạc. Tin tưởng ta. Ta có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi. Cũng xin ngài yên tâm. An toàn của ngài sẽ không nhận mảy may uy hiếp. Hắn có thể nhìn thấy mình nhất cử nhất động. Như vậy chung quanh hẳn là có bọn hắn người. Lucy nhìn về phía bốn phía. Chung quanh là mấy chục tên người chèo thuyền. Phần lớn người đều đang làm việc. Chỉ có số ít mấy người nhìn xem mình. Nhưng là không cách nào phân biệt có phải là hay không giám thị. Mà lại nếu là giám thị, cũng chưa chắc sẽ trực tiếp nhìn xem chính mình. Đáng chết, Lucy cảm thấy có chút khó giải quyết. Không thể liên hệ mình đồng liêu. Còn nhất định phải hiện tại dựa theo đối phương mệnh lệnh lên thuyền rời đi. Như vậy đối phương tìm mình có chuyện gì? Đàm luận sự tình gì? Còn cam đoan an nguy của mình? Nếu như là cạm bẫy, vậy phải làm thế nào? Nhưng là đối phương biết nhiều như vậy tin tức. Chỉ là đem tin tức bạo lộ ra. Cũng đủ để cho bọn hắn cái này tiếp cận 5 năm nhiệm vụ hủy đi. Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn biết vật hắn muốn. Minh Vương bản vẽ. Để Lucy không cách nào cự tuyệt. Lại thêm. Lucy đối với thực lực mình tín nhiệm. Không thể phá xấu nhiệm vụ. Mà lại Minh Vương quá là quan trọng. Chỉ có thể đi đến. Nhìn xem các ngươi rốt cuộc là ai. Lucy lạnh hừ một tiếng. Hướng phía nơi xa đi đến. Từ số 1 ụ tàu rời đi. Đi ra phía ngoài. Nơi đó dừng lại lấy rất nhiều thuyền biển. Trong đó có một chiếc. Thuyền thân trên đó viết số lượng 4. Chính là cái này sao? Lucy nghĩ đến. Hướng phía thuyền lớn đi đến. Tay phải không lộ ra dấu vết ném ra 2 tấm giấy. Sau đó thông qua trên cầu thang thuyền. Phát hiện bong tàu bên trên đứng đấy rất nhiều bóng người. Ngài là Lucy tiên sinh à? Ta là chiếc này thuyền hàng thuyền trưởng. Nghe nói ngài muốn lên thuyền. Một thân ảnh nhìn xem Lucy hỏi. Lên thuyền. Lucy hơi sững sờ. Phát giác được chiếc thuyền này khả năng cũng không biết cụ thể thân phận. Mà sau nói ra. Không sai. Bất quá các ngươi đi nơi nào? Xác định tiện đường sao? Thuyền trưởng cười lấy nói ra. Chúng ta đi đạt cách lợi thập vương quốc. Vừa vặn mang theo ngài quá khứ. Không sai, ta chính là muốn đi đạt cách lợi thập vương quốc. Lucy gật gật đầu, đi tới mạn thuyền, tay phải làm thủ thế. Sau đó không nói thêm gì nữa. Chiếc thuyền này là thuyền hàng, chỉ là ngẫu nhiên ngừng lưu tại nơi này. Chưa hẳn biết tìm mình người thân phận, như vậy thì chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thuyền hướng phía nơi xa hành xử mà đi. Khoảng cách Water Seven càng ngày càng xa. Lucy phán đoán lấy phương hướng đi tới. Đúng là tiến về đạt cách lợi thập vương quốc. Nơi đó có cái gì tổ chức? Lucy tự hỏi cái chỗ kia tin tức. Mặc dù cái này tiếp cận thời gian 5 năm. Hắn đều tại Water Seven đảm nhiệm ẩn núp. Nhưng mà thực tế. Hắn như cũ tại tiếp thu tình báo tin tức. Chỉ bất quá đạt được tin tức cũng không tỉ mỉ. Chỉ có một ít tương đối lớn sự kiện mới sẽ nói cho hắn biết. Nhưng là dính đến đạt cách lợi thập vương quốc cũng không có. Cái khác nhỏ bé tin tức. Cũng không cần thiết biết. Mình tại trên báo chí. Cũng không có phát hiện đạt cách lợi thập vương quốc có cái gì quá lớn biến cố. Cho nên mục đích vì sao là đạt cách lợi thập vương quốc. Nơi đó có phải hay không điểm cuối cùng. Mục đích tổ chức đến cùng là cái gì. Thế giới này có năng lực biết tin tức này. Cơ bản chỉ có chính phủ thế giới cơ yếu nhân viên. Nhưng sẽ không dùng phương thức như vậy. Trừ cái đó ra, đại khái chỉ có quân cách mạng tại tin tức bên trên có thể làm được điểm ấy. Hay là tứ hoàng cùng mấy nhóm đại hải tặc. Lucy tự hỏi kẻ sau màn thân phận. Lúc này, thuyền trưởng đi tới nói ra. Lucy tiên sinh, gió càng lúc càng lớn. Không bằng đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút. Lucy nhìn thoáng qua thuyền trưởng, bản muốn cự tuyệt, sau đó gật đầu nói ra. Có thể, thuyền trưởng mang theo Lucy hạ bong tàu. tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tiến vào một cái phòng. Ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hai ngày sau chúng ta có thể đến đặt cách lợi thập vương quốc. Được, Luchi đi vào phòng, lại phát hiện gian phòng không có người. Hắn đi vào đóng cửa lại, lại ngồi tại bên giường, không ngừng tìm kiếm, không có tin tức, chẳng lẽ là mình đa nghi, chỉ là để cho mình nghỉ ngơi một chút. Luchi ngồi ở chỗ đó, cau mày tự hỏi, xem ra chỉ có thể tới đó mới có thể biết. Luchi thở dài, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, nhưng tại thời khắc duy trì cảnh giác, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nháy mắt đã đến xế chiều. Luchi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một tiếng ầm vang, cả con thuyền bỗng nhiên va chạm, thân thuyền kịch liệt lắc lư. Hả? Luchi thân thể bỗng nhiên bãi xuống, đánh tới hướng một bên buồng nhỏ trên tàu, nhưng là hắn lại duỗi ra một ngón tay, ấn ở boong thuyền, chống được thân thể. Chuyện gì xảy ra? Luchi trực tiếp đẩy cửa ra, đi ra ngoài, sau một khắc, liền thấy một màn để không thể tin được hình tượng. Chiếc thuyền này đã nứt ra, tại lối đi nhỏ trung đoạn, thuyền cả xé rách, chia làm hai nửa, chỉ có cuối cùng chỗ, còn có một chút điểm kết nối, nhưng là theo thân thuyền chìm xuống, ngay tại một chút xíu vỡ ra, mà hắn đứng một nửa thân thuyền, ngay tại nghiêng nghiêng hướng về dưới nước đắm chìm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thuyền đã nứt ra? Luchi quan sát đến vết nứt, phát hiện nơi đó có một cái động lớn, dựa theo vỡ ra phương hướng cùng cửa hang, hẳn là bị cái gì đụng phải, chí ít cũng là một đầu 60 đến 70 mét dài sinh vật biển. Nhưng vấn đề là, xương rồng vì sao lại đứt gãy, trực tiếp toàn bộ đụng gãy? Cái gì hải ngư có uy lực lớn như vậy? Luchi thần sắc không hiểu, nhưng là theo thuyền biển một chút xíu chìm xuống, hắn mũi chân điểm một cái, thân thể sơ sẩy biến mất, nàng trong nháy mắt từ đứt gãy chỗ đi tới boong tàu bên trên. Nhìn về phía chung quanh, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống nước, có hốt hoảng thất thố, có ghé vào cột buồm bên trên, thuyền trưởng thì để cho người ta hạ xuống thuyền nhỏ. Luchi đi đến thuyền vừa nhìn hướng dưới nước, phát hiện dưới nước cũng không có có đồ vật gì. Rời đi trước thuyền lớn, Luchi thân hình nhảy lên, đi vào cột buồm một bên, tay phải trong nháy mắt đánh ra, răng rắc, cột buồm trực tiếp rơi vào trong biển, ở trên biển trôi nổi. Luchi trực tiếp bước lên cột buồm, đứng vững vàng thân thể, rơi vào thuyền viên nhìn thấy cột buồm, lập tức bơi tới, nằm sấp tới. Luchi cũng không có ngăn cản, ngược lại đem bọn hắn đều kéo tới. Dựa vào một mình hắn rất khó trở về. Hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Một khi rơi vào, vấn đề rất khó. Luchi đứng tại cột buồm bên trên, lẳng lặng chờ đợi. Thuyền chậm rãi chìm xuống. Trên mặt biển chỉ có mấy cái thùng gỗ, một cây cột buồm, cùng hai chiếc thuyền nhỏ. Thuyền trưởng, có thấy hay không là cái gì phá hủy thuyền? Luchi nhảy lên thuyền nhỏ, nhìn xem thuyền trưởng hỏi. Không có. Những người khác? Thuyền trưởng nhìn về phía chung quanh. Một thuyền viên nói ra. Lúc ấy ta phụ trách. Tê nhìn công việc, thấy được dưới nước có một vệt bóng đen, trực tiếp đụng phải thuyền. Bóng đen? Miêu tả một chút. Luchi nhìn về phía đối phương. Thuyền viên gãi đầu một cái, nói ra, toàn thân đen nhánh, nó có cùng loại cá mập vây lưng, 10 phần to lớn. Đầu tương đối lớn, đuôi Bobby nhỏ, chỉ có những thứ này. Đuôi Bobby nhỏ? Luchi nghe nói như thế, nghi ngờ hỏi, không có vây đuôi sao? Thuyền viên nói ra, không có, cái này có thể xác định. Ta từ bên trên nhìn, chỉ có thấy được phần đuôi tinh tế cái bóng. Loại sinh vật này, Luchi có chút hoang mang. Đại bộ phận hải ngư hải thú hải vương đều có vây đuôi. Không có vây đuôi cá rất ít, có chút hiếm lạ, nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như con lươn, vây đuôi chỉ có một điểm, chỉ có một vòng, nhìn cùng không có không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là con lươn mục đích hải ngư không có như thế lớn vây lưng. Luchi có chút không hiểu, không biết đây là sinh vật gì. Hắn nhìn về phía thuyền trưởng, hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hướng phía Water Seven phương hướng đi thôi. Ta sẽ người liên hệ qua tới đón tiếp chúng ta. Mà lại bên kia có mấy cái hải đảo. Vị trí ta đều quen thuộc. Có thể nghỉ ngơi một chút. Thuyền trưởng nói. Từ trong ngực lấy ra một cái đen đen mushi. Phát gọi điện thoại. Nhưng trong nháy mắt này. Luchi lỗ tai khẽ động. Bỗng nhiên song chân vừa bước. Thân hình nhảy lên thật cao. Nhảy tới giữa không trung. Sau một khắc. Hắn liền thấy nơi xa một đạo hắc ảnh hướng phía bên này kích xạ mà đến. Nương theo lấy tiến lên. Vây lưng chậm rãi trồi lên. Tốc độ của nó cực nhanh. Đương vây lưng nổi lên về sau. Hắn liền đụng phải thuyền nhỏ. Xoạt, thuyền nhỏ trực tiếp vỡ vụn. Người trên thuyền bị đụng bay ra ngoài. Là ngươi. Nhìn xem dưới thân ảnh. Luchi nhận ra đối phương. To lớn mũi sừng. Cao ngất vây lưng. Còn có kia hai bên thân thể chân. Chỉ có cái kia tập kích Alabasta. Sau đó giết chết Onigumo trung tướng con kia hải quái. Là Robin tại xuống tay với ta sao? Lấy năng lực của nàng. Có lẽ có thể làm được điểm ấy. Luchi thấy cảnh này. Cắn chặt răng. Hai chân trên không trung đạp hai lần. Thân thể nhảy lên thật cao. Mà hậu thân thể bành trướng. Hóa thành một đầu 3m5 cao to lớn báo nhân. Hai tay của hắn nắm tay đặt ở trước mặt. Mà hậu thân hình đảo ngược. Hít sâu một hơi. Sau đó hai chân trên không trung ngay cả đạp. Hướng về phía dưới bắn ra. Lục thức áo nghĩa. Tối đại luân lục vương thương. Đây là hắn cường đại nhất một chiêu. Uy lực to lớn. Có thể đánh xuyên dày đặc tường thành. Bất quá. Đây là hắn lần thứ nhất trên không trung sử dụng một chiêu này. Loại hoàn cảnh này hắn không cách nào xử xuất. Cho nên chỉ có thể mượn lấy toàn thân rơi xuống lực lượng. Miễn cưỡng sử dụng, đối thân thể có thương tổn không nhỏ. Cái này hải vương, ngay cả Onigumo trung tướng đều có thể giết chết. Mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên nhất định phải dùng mình mạnh nhất một chiêu công kích hắn. Luchi từ trên trời giáng xuống. Nhào về phía Hạ Thu, tới gần về sau, nắm chặt hai nắm đấm, ầm vang đánh về phía Hạ Thu đầu, đánh nát đầu của hắn, giết chết nó, đây là Luchi duy nhất sinh lộ. Oanh, nắm đấm rơi vào Hạ Thu trên trán, tiếng vang kịch liệt truyền đến, sóng xung kích tan ra bốn phía, sóng biển trực tiếp nổ tung, răng rắc, Luchi hai tay trực tiếp đứt gãy, thân thể bay lên cao cao. Miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống đất. Làm sao có thể, cái này hải vương lực lượng rất lớn. Mặc dù vừa rồi lực va đập lượng so với mình lục vương thương lực lượng còn nhỏ hơn một chút. Nhưng vấn đề là, nó vọt tới trước lực đạo đã không sai biệt lắm hao hết. Hắn đụng nát một chiếc thuyền, vọt tới trước một khoảng cách, tốc độ thả chậm, liền muốn đi vào trong biển. Phát giác được công kích mình, chỉ là ngẩng đầu. Hướng lên đánh tới, phải biết, trong nước nước sẽ cung cấp sức nổi, nhưng nhịn không được thân thể. Lực đạo rất khó hoàn toàn phát huy ra, nhưng là hắn ngẩng đầu động tác, vậy mà có thể phát huy ra to lớn như vậy lực lượng. Cho dù là đại hình hải vương, cũng chưa chắc có thể làm được điểm ấy. Không chỉ có như thế, đầu của nó dị thường cứng rắn, so với sắt còn cứng rắn hơn, chỉ ít một khối thiết khối. Mình có nắm chắc đánh nát, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Mình dự liệu được nó rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Làm sao có thể có cường đại như vậy hải vương? Trách không được Onigumo trung tướng sẽ chết. Nhìn như vậy đến, hẳn là Nico Robin muốn giết mình. Nhưng nàng như thế nào biết được chính mình sự tình? Lại làm thế nào biết Minh Vương tin tức cùng Minh Vương vị trí? Nàng chỉ thẩm thấu tiến vào chính phủ thế giới. Hoặc là có người bán mình. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ sự thật. Mà nàng nếu quả như thật nắm giữ Minh Vương tin tức. Luchi trong lòng bỗng nhiên cảm thấy e ngại. Một phát pháo đạn liền có thể hủy diệt một cái hải đảo Minh Vương. Lại thêm ở trong biển. Chúng liền đem cũng không là đối thủ hải vương. Lấy Robin đối chính phủ thế giới hận ý. Chính phủ thế giới có lẽ sẽ đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Luchi muốn ổn định thân hình trên không trung dùng nguyệt bộ đứng lên. Nhưng lại phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi. Nện vào trong biển. Xong, Luchi biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình là trái ác quỷ năng lực giả. Tại dưới nước bất lực. Miễn cưỡng hoạt động một chút cánh tay. Nhưng là căn bản là không có cách chống lại con kia hải vương. Thân thể của hắn hướng phía dưới rơi xuống. Chờ đợi lấy tử vong đến. Hắn lưu lại bố trí. Nếu như mình không xuất hiện. Như vậy chỉ ít có thể để CP9 những người khác cảnh giác. Yêu yêu đọc sách thậm chí có thể để chính phủ thế giới chú ý chuyện này. Mình chết. Có thể đổi tới một cái nguy cơ to lớn nổi lên mặt nước. Đây là rất có giá trị. Đến tại tử vong của mình. Kia là bởi vì chính mình quá yếu. Luchi thầm nghĩ. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng là ngoài người ta dự liệu. Ở bên cạnh hắn. Chậm rãi dâng lên một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm. Luchi mở to mắt nhìn chăm chú lên kia chiếc tàu ngầm. Cảm thấy tàu ngầm có chút quen mắt. Tàu ngầm nổi lên mặt nước. Sau đó mở ra phía trên cửa khoang. Mấy đạo nhân ảnh nhảy xuống tới. Tiến vào trong biển. Đi tới phía dưới. Bắt lấy thân hình của hắn. Hướng về mặt biển bơi đi. Không giết mình. Kia đến mặt biển. Mình liền có cơ hội. Luchi nghĩ đến. Đình chỉ khí. Nhưng là lúc này. Tàu ngầm lần nữa lặn xuống. Chui vào trong nước biển. Hai đạo thân ảnh kia nắm lấy Loki. Đi tới tàu ngầm phía trên. Nơi này như cũ tại dưới mặt nước. Chỉ bất quá ở phía trên dựa vào sau vị trí. Có một cái cự đại lồng giam. Đây là. Luchi có chút không hiểu. Bị hai người thúc đẩy đi. Đã khóa lồng giam cửa phòng. Sau đó tàu ngầm chậm rãi nổi lên. Nước biển từ trong lồng giam ra. Đường lồng giam hoàn toàn đặt trên mặt nước. Nước biển lưu sau khi đi ra ngoài. Luchi biết cái này lồng giam là cái gì. Không có nước biển. Mình y nguyên toàn thân bất lực. Như vậy không có chút nào một vạn. Cái này lồng giam là hải lâu thạch chế tác mà thành. Xem ra không muốn để cho mình chết. Mục đích là bắt chính mình. Luchi hừ một tiếng. Nhưng lập tức híp mắt lại. Như vậy, mình nhưng không nhất định chết. Tương phản, CP9 còn có thể đem phía sau màn hắc thủ. Toàn bộ bắt lại. Luchi nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy đến mục đích. Mà tại bọn hắn rời đi vị trí. Tất cả thuyền viên đều bị con kia hải vương nuốt vào trong miệng. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.